kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ như thể đột ngột bị nhấn nút tạm dừng. Nửa phút ngắn ngủi này, nhưng Tô Thanh Nhiễm cảm thấy thời gian bị bàn tay vô hình kéo dài ra rất lâu. Lâu đến mức khoảnh khắc trước cô vẫn đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Mà nửa phút sau, cô gần như không thể đứng vững. Có lẽ cú sốc quá lớn, con người ta ngược lại không có cảm giác. Các giác quan và cảm xúc muộn màng đều rời bỏ vào lúc này, khiến cô gần như không cảm nhận được gì. Trong tầm mắt là Giang Thần Lẫm mặc bộ vest đính hôn, giống như một tiếng trước, giống như trong bức ảnh cuối cùng mà cô đã trưng bày. Đẹp trai, hoàn hảo không tổn hại, không có tai nạn xe cộ gì cả. Trên người anh cũng không hề có chút lộn xộn hay nếp nhăn nào. Anh giống như một vị khách bình thường đến dự lễ đính hôn, mang theo nữ hoan, chỉ là đến muộn mà thôi. Đúng vậy, nữ hoan, bởi vì anh ta có thái độ uể oải và tùy ý, cánh tay khoác lên vai người phụ nữ bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy. Tô Thanh Nhiễm không có phản ứng, cô chỉ sâu sắc nhìn người đàn ông trước mặt. Tất cả cảm giác đau đớn cũng đều đến muộn. Vô số ánh mắt đảo quanh ba nhân vật chính. Giang Thần Lẫm vẫn ôm Hứa Ân, phía sau anh ta là tấm bảng hình người, là anh ta và Tô Thanh Nhiễm. Nụ cười của hai người đều rất ngọt ngào. Giang Thần Lẫm không né tránh, cứ như vậy chờ đợi mẹ mình hoặc sẽ kéo anh ta ra, hoặc cho anh ta một cái bạt tai. Phối hợp với khung cảnh lúc này, như một sự chế giễu thầm lặng. Đối thủ một mất một còn nhiều năm như vậy, mặc dù dùng từ đối thủ một mất một còn có hơi buồn cười. Dù sao ban đầu cũng chỉ vì một con mèo mà tranh giành tình cảm, mà ba người ở trung tâm của cơn lốc ngược lại không đến mức căng thẳng như vậy. Rất xinh đẹp, anh ta nói. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngầm trong nhiều năm là sự thật. Họ chưa bao giờ hợp nhau. Giang Thần Lẫm biết điều đó. Người phụ nữ này, cô biết, hai bên gia đình nhanh chóng phản ứng. Giang Nhược gần như là lao tới. Người phụ nữ bao năm qua hỉ nộ không lộ ra ngoài, một mình trèo trống Giang Thị nhiều năm, lúc này đã tức giận đến mức run rẩy. Xung quanh từ một sự im lặng tuyệt đối ngắn ngủi, đến ồn ào trong nháy mắt, rồi gần như ăn ý giữ im lặng. Giang Nhược bị Văn Việt kéo lại. Tô Trấn và Lư Nhược Lan, Tô Thiển đường mắt đỏ hoe, khóa chặt Giang Thần Lẫm, trống rỗng, không có cảm giác, nhưng anh ta lại khoác vai Hứa Ân, tư thái tùy ý, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không. Ánh mắt tùy tiện mà chế nhạo rơi trên người Tô Thanh Nhiễm, nhưng Tô Thanh Nhiễm đã chắn trước mặt Giang Thần Lẫm. Tô Thanh Nhiễm chậm rãi rời ánh mắt từ trên người Giang Thần Lẫm sang người phụ nữ bên cạnh anh ta. Tô Thanh Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Giang Thần Lẫm, từng chữ hỏi, Thần Lẫm, sao anh lại đến muộn? Có phải anh không muốn đính hôn với em không? Giọng cô run rẩy dữ dội, cả người cũng run rẩy dữ dội. Nhưng cô vẫn nói, bác gái, bác đợi một chút, con có chuyện muốn hỏi anh ấy. Giang Thần Lẫm nhìn ánh nước mắt đè nén trong mắt Tô Thanh Nhiễm, bàn tay đặt trên vai Hứa Ân không tự chủ được siết chặt, dùng sức đến mức Hứa Ân không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nhưng Giang Thần Lẫm dường như không nghe thấy. Cách chương.